Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, làm bạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mỹ Nhân Ngư truyền thuyết rất xinh đẹp. Là xuất xứ từ nước Đức, truyền thuyết và thơ trong ca khúc thường nói tới xinh đẹp nhân ngư lạc lôi. Lai, nàng thường xuyên sẽ khi sắc trời mờ tối không rõ thời điểm xuất hiện ở Lai Nhân bờ sông. Dùng nàng đẹp lạnh lùng thê mỹ bề ngoài cùng với ai oán tiếng hát động lòng người, mê muội qua lại thuyền phu, khiến cho phân tâm mà mất đi phương hướng, cuối cùng chìm vào đáy sông. Một điểm này cùng Pirates of the Caribbean bộ thứ tư bên trong phơi bày là cao độ tương tự. 1990 năm lúc này khảo cổ học nhất phát hiện kinh người. Một cái 300 linh niên trước mỹ nhân ngư xác ướp di thể bị đội một công nhân xây cất. Ở tìm khế ngoài thành đen bên bờ biển vùng lân cận một cái đặt vào bảo vật trong mộ bị phát hiện. Mỹ nhân ngư di thể nhìn như giống như một cái xinh đẹp da đen công chúa. Phía dưới có một cái đuôi cá ba. Cái này một kinh người sinh vật từ đỉnh đầu đến mang lân cái đuôi có một thước 73 trường. Hơn nữa, suy tính ra cái chết của nàng tuổi tác ước chừng hơn 100 tuổi chừng. Năm 1991 năm ngày 2 tháng 7. Singapore Liên Hiệp Nhật Báo báo cáo ở Yugoslavia bờ biển phát hiện cách nay 12.000 năm. Trước nhất là hoàn chỉnh mỹ nhân ngư hóa đá. Thân cao 1 thước 6. LX trở lên cùng loài người là giống nhau như đúc. Nhưng là nàng có cường tráng hai má. Trong miệng có hàm răng sắc bén. Một chút cũng không giống như là đồng thoại bên trong xinh đẹp nhân ngư hình dáng. Hơn nữa Starbucks mỹ nhân ngư ký hiệu. Cũng là cùng hắn người sáng lập sút phát hiện nhân ngư có liên quan. Mà gần đây một lần nhân ngư phát hiện là ở năm 2013 hậu. Lấy sắc hàng Haifa trấn liên tục có người tuyên bố ở vùng lân cận vùng biển thấy mỹ nhân ngư. Hơn nữa gần đây nước Mỹ nghiên cứu người cũng phát biểu mỹ nhân ngư cũng không chỉ là truyền thuyết. Tương quan lời bàn, như vậy, mỹ nhân ngư thật liền tồn tại sao? Núi Rocky trong rừng rậm cũng không phải là rất yên lặng. Chẳng qua là bởi vì là có rất nhiều côn trùng thanh âm rất nhỏ. Mới để cho rừng rậm trở nên càng thêm an tĩnh lại. Claire đã chui như đến bên trong lều. Trải qua một ngày ở trong rừng rậm lặn lội. Nàng đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Cho nên chuyển vào lều vải sau đó liền rất nhanh ngủ. Ven hồ yên tĩnh. Trong rừng cây kia vốn là đang đung đưa bụi cỏ bỗng nhiên lúc này dừng lại. Một cái thông suốt to lớn rừng cây chó sói tựa đầu từ trong bụi cỏ nâng lên. Sau đó từ từ lui về phía sau. Lặng yên không tiếng động bước lui ra bụi cỏ. Sau đó quay đầu xong liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu thật nhanh chạy nhanh. Giống như là gặp cái gì đáng sợ kẻ địch chạy thoát thân vậy. Cách đó không xa. Một con gấu đen cùng từ từ đứng thẳng lên, hướng về phía ven hồ thật thấp hống kêu một tiếng. Đây là thanh âm này cũng không lớn, tựa hồ là có chút khiếp đảm lúc này cho mình thêm can đảm vậy. Sau đó gấu đen cũng từ từ xoay người, dần dần không nhìn thấy ở trong rừng cây. Tựa hồ tất cả sinh vật đều ở đây đọng lại, nước hồ mặt nước từ từ đẩy ra liền tầng một rung động. Giống như là vậy hát tiếng hát nữ vu vậy. Một gương mặt xinh đẹp chậm rãi từ nước hồ trong nổi lên. Mà vào lúc này, trong lều ngủ say Claire trước ngực ngọc bội đang không ngừng lóe lên yếu ớt ánh sáng óng ánh. Ánh sáng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng thường xuyên. Giống như là không ngừng núi chỗ đèn tín hiệu vậy. Cuối cùng đột nhiên phát ra một đạo quang hoa. Từ trong lều phút chốc liền chui ra ngoài. Giống như một viên không vào đêm tối sao rơi vậy. Hưu, một tiếng thật dài hình như là khạc nước thanh âm. Từ trong nước nhô ra. Vậy gương mặt xinh đẹp. Trên mặt ngũ quan xinh xắn. Nhìn như giống như là một tóc màu hạt rẻ trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Nàng ánh mắt ở mông lung dưới ánh trăng. Tỏ ra trong suốt đứng lên. Đầu vai của nàng từ trong nước từ từ hiện lên. Giống như là ngà voi giống vậy trắng trong làm cho không người nào có thể khống chế được muốn đi sờ. Một cái, hai cái tay cánh tay từ trong nước từ từ nuôi đứng lên. Hướng về phía vậy bên bờ lều vải. Giống như là một cái võ giả. đang dùng tay mình cánh tay dây dưa. Biểu diễn xinh đẹp nhất vũ điệu. Một cái thân thể hoàn mỹ. Ở mông lung ánh trăng trong. Ở tiếng nước chảy hơi trong. Chỉ như vậy từ từ cởi ra nước vậy lụa mỏng. Sau đó vậy con màu xanh giống như cá vậy cái đuôi. Ngay tại bên bờ lúc này hóa thành một đôi thon dài như ngọc vậy chân dài. Nhẹ nhàng hướng bên bờ đi tới. Giống như là sợ thức tỉnh trong lều ngủ công chúa nhỏ vậy. Người phụ nữ này dùng trắng nõn mũi chân nhẹ nhàng đạp ven hồ bãi cát. Hướng Claire đi tới. Đừng tới đây, bỗng nhiên ở xinh đẹp nhân ngư trước mặt. Một thanh âm êm tai truyền tới. Cái này là người một nhà linh hồn. Bé gái xa xa thanh âm. Không cho phép ngươi tổn thương ta chủ nhân. Tiểu cô nương thanh âm rất kiên định. Chủ yếu nhất là, bên cạnh nàng còn có mình cha mẹ. Phải không? Xinh đẹp nhân ngư lại còn có thể phát ra như vậy dễ nghe êm tai thanh âm. Giống như là đám kia ở biển khơi ca hát xinh đẹp nhân ngư vậy. Các nàng luôn là có thể sử dụng êm tai thanh âm tới cám dỗ những thuyền kia phu cùng bọn thủy thủ. Tại sao không thử một chút? Nhân ngư nhẹ nhàng huy động tay. Hướng về phía các nàng thở ra một hơi. Các nàng thổ khí lúc này có thể phát ra một loại sóng siêu âm. Mà đây loại sóng siêu âm có thể làm nhiễu người thần kinh. Đây là một loại sóng năng lượng. Mà loại năng lượng này ba cũng có thể đối với giống như xa xa như vậy lấy năng lượng tồn tại linh. Hồn đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Cho nên ở nhân ngư há mồm ra. Phát ra loại này sóng âm lúc này ba cái linh hồn đã liền xuất hiện các loại các dạng không thích ứng. Mẹ, xa xa trước nhất bị thương tổn. Nàng vốn là ở dưới ánh trăng rất rõ ràng bóng người. Bỗng nhiên lúc này trở nên mơ hồ. Mà ba nàng mẹ cũng muốn giúp nàng. Nhưng là theo sóng âm tiến một bước tăng cường. Bọn họ cũng đang trở nên mơ hồ không rõ. Bọn họ cũng bị loại năng lượng này quấy nhiễu. Xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Nhân ngư cũng không phải là rất lợi hại. Nhưng là các nàng có cái vô cùng lợi hại tính sát thương vũ khí. Vậy chính là các nàng sóng âm. Cái gọi là ca hát. Thật ra thì cũng bất quá là các nàng phát ra sóng âm thanh âm. Phá người xấu hệ thống thần kinh. Hoặc là đối với những năng lượng kia người có tiến hành năng lượng quấy nhiễu. Đây mới là các nàng lợi hại nhất vũ khí. Ngay tại bé gái xa xa cùng cha mẹ nàng đã không cách nào chống cự lúc này bỗng nhiên lại một đạo. Quang hoa từ Claire trong lều bay ra. Như cũ giống như là lưu hành vậy hướng người nọ cá bay đi. Sau đó ánh sáng rực rỡ lóe một cái rồi biến mất. Đột nhiên không có vào đến nhân ngư chán bên trong. Người nọ cá gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên liền phát xanh biến hóa. Nhân ngư bộ mặt không còn là xinh đẹp, mà là trở nên càng ngày càng dữ tợn. Miệng đầy răng nhọn ở dưới ánh trăng lóe giá rét ánh sáng. Mà xa xa người một nhà áp lực nhất thời nhẹ một chút. Không tự chủ được đi lều vải bên kia áp sát. Sau đó liền canh giữ ở lều vải ba cái xó xỉnh. Ánh mắt thì gắt gao trợn mắt nhìn bên này. Chờ vậy con nhìn như giống như là ác ma vậy mỹ nhân ngư. Chít chít chít kêu, chấm ngoặc kép, mỹ nhân ngư phát ra thanh âm đã không còn là êm tai như vậy. Ngược lại là một loại cắn răng nghiến lợi vậy thống khổ hí. Nàng thân thể không ngừng giãy giụa, cuối cùng phốc một tiếng ngã xuống nước hồ bên cạnh trên bờ cát. Nàng hai chân từ từ gặp lại, từ từ đang co rúc lại trước, dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ. Từ từ dài ra vảy, cặp kia xinh đẹp tú khí chân ngọc, cũng đang chậm rãi biến thành một bản đuôi cá ba vậy đại màng chân. Cứu ta, chấm ngoặc kép, nhân ngư há hốc miệng, không ngừng đang hút khí. Hai cái tay không ngừng nằm mặt đất, muốn leo đến trong hồ mặt đi. Nàng biến thành thân người đuôi cá thân thể, là không thể ở trên bờ đợi rất lâu. Cho nên nàng nhất định phải leo đến trong nước đi. Nhưng là nàng cánh tay đã trở nên không có nhiều ít lực lượng. Nàng bị vậy một chút trong suốt không có vào đến trán mình ánh sáng làm cho đã mất đi tất cả lực. Lượng cùng năng lượng, cứu ta, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên mỹ nhân ngư thấy được trước mắt một đôi chân trần. Vậy là như vậy dịch thấu trong suốt, như vậy tinh xảo xinh xắn. Nhưng là nàng biết, hai chân này quả thật một người khác. Đó chính là Claire, đúng vậy. Claire dậy sớm, Ở xa xa cùng cha mẹ nàng sắp bị sóng âm tập kích làm sắp tiêu tán, lúc này nàng liền tỉnh. Sau đó vậy trong lều liền bay ra một đạo trong suốt ánh sáng. Người mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Claire lạnh lùng nhìn điều này xinh đẹp nhân ngư. Trên mặt nàng đã không ngừng ở biến ảo sắc mặt dữ tợn. Không kiềm được nhíu mày nói. Người mới vừa rồi liền là muốn giết ta. Hoặc là muốn ăn ta. Không, không phải vậy. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bạn. Mỹ nhân ngư dùng răng. Thở hào hển. Nhìn Claire, ánh mắt kia có chút nhu hòa. Nếu như muốn giết ngươi, ngươi ở trong nước lúc này là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Ở trong nước, ta so ở trên bờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là nói thật, trong truyền thuyết, nhân ngư ở trong nước, cho dù là nhất cá mập hung mãnh cũng không phải nhân ngư đối thủ. Nàng sẽ đem cá mập xé thành mảnh vụn, sau đó sống sờ sờ ăn. Nhân ngư đáng sợ ở chỗ các nàng chính là đáy nước nhìn. Các nàng phát ra loại này sóng âm thuộc về sóng siêu âm một loại. Không chỉ là có thể giết người, giết trên bờ những sinh vật kia, càng đối với trong nước sinh vật có vô cùng mạnh mẽ lực sát thương. Bởi vì các nàng chính là sống ở trong nước, giỏi trong nước, điều này cũng làm cho giải thích tại sao những động vật kia ở nhân ngư xuất hiện lúc này đều lựa chọn hoảng hốt chạy trốn. Cho dù là độc nhất vang đuôi rắn, hung mãnh nhất rừng cây lang và khổng lồ nhất gấu đen cũng không ngoại lệ. Lấy là bỏ mặc ngươi có nhiều độc, nhiều hung mãnh, nhiều khổng lồ, ở như vậy sóng siêu âm vậy tính sát thương vũ khí trước mặt. Cũng không có trốn cơ hội chạy, duy nhất cơ hội đào xanh, chính là ở nàng xuất hiện trước liền xa xa thoát đi. Cách nơi này xa xa, đây mới là chúng sinh tồn chi đạo. Đúng vậy, ta cũng đang buồn bực. Tại sao ta ở trong nước lúc này, tại sao ngươi sẽ không xuất hiện? Mà là vào lúc này, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cùng ta làm bạn? Claire nói tới chỗ này, liền không nhịn được gì, một tiếng bật cười. Cái này ở nàng nhìn lại chính là một món đặc biệt hoang đường sự việc. Bất quá lại hoang đường sự việc nàng cũng gặp qua. Từ nhỏ liền đã gặp linh hồn cùng các loại quái vật. Để cho nàng đã sớm đối với những thứ này kỳ quái sinh vật hoặc là linh hồn cũng mất đi kinh ngạc, hứng thú, thậm chí sẽ đem chúng làm là trên cái thế giới này tồn tại một loại tất nhiên tính. Rất hợp lý cùng rất bình thường vậy. Đúng vậy, tôn kính cô gái xinh đẹp, ta đúng là muốn cùng ngươi làm bạn. Bởi vì là ta ở chỗ này đã tịch mịch tồn tại 500 năm dài. Ta không phải chưa bao giờ gặp giống như ngươi như vậy tiếng hát êm tai cô gái. Nhưng là, các nàng trên người luôn là có cổ làm cho người ta chán ghét tục khí. Không biết tại sao, ngươi tiến vào trong hồ nước lúc này ta thì có một loại cảm giác thân thiết. Ta không biết loại này cảm giác thân thiết đến từ nơi nào. Nhưng là ta nghĩ, ngươi có lẽ chính là bọn ta liền rất bằng hữu nhiều năm đi. Lời nói này hình như là Hollywood trong phim ảnh lời kịch vậy. Đẹp cùng phù khoa, Claire cũng không nhịn được lần nữa, xì, một tiếng cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuyencv.com/tiuyencv.com/nong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.